Phế xài truy mỹ ký. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110. Lãnh tổng ngài có khỏe không? Lãnh Huyên biểu tình một hồi xanh một hồi tím, đem nam nhân đối diện biến thành không biết làm sao. Thử mở miệng hỏi Lãnh Huyên. A, nga, thật sự thật có lỗi. Tôi hôm nay cảm giác có điểm thoải mái. Cậu ăn được không? Lãnh Huyên bộ dáng cố ý giả bộ thân thể không khỏe. Lại vẫn duy trì bộ dáng thực lễ phép. Nhưng đối thoại thực rõ ràng chính là đang cho biết. Báo cho đối phương chính mình nghĩ muốn rời khỏi. Nhưng chúng ta đối lần này hợp tác chi tiết còn có rất nhiều địa phương không bàn mà. Ngày mai tôi sẽ hẹn lại cậu. Lãnh Huyên ngữ khí có chút lãnh. Nghe được Lãnh Huyên lời nói giống thương lượng lại giống mệnh lệnh. Bên trong ngôn ngữ còn dẫn theo tia hàn khí. Ngồi ở đối diện Lâm Vũ Dương đánh cái dùng mình. Lãnh đại lão bản quả nhiên là nổi danh băng sơn lãnh mỹ nhân a, nhìn đến Lãnh Huyên thái độ này. Lâm Vũ Dương cũng liền không nhiều lời nữa. Lâm Vũ Dương vốn tính toán gọi tới người bán hàng thanh toán. Lại đột nhiên nhìn thấy Lãnh Huyên buông dao nĩa. Ngược lại bưng lên cốc rượu đỏ. Sau đó xuất hiện một màn làm người nam nhân này không ngờ được. Chỉ thấy Lãnh Huyên bưng lên ly rượu. Mạnh mẽ đứng lên. Hướng về phương hướng bên cửa sổ hùng hổ đi tới. Thịt bò thượng đẳng 7/9. Từ cô nhi viện lớn lên, Lê Mộc không quá thích ăn sống. Cho dù là không hiểu ăn bít tết. Cũng sẽ không cố ý học mấy nhân sĩ thành công ăn thịt tái mang tơ máu. Mỹ vị bít tết, cảnh đẹp ngoài cửa sổ, tựa hồ hết thảy đều rất thích ý, tốt đẹp. Nhưng Lê Mộc luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Cân nhắc một chút cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng nhà ăn mở máy lạnh hơi lớn. Cộp, cộp, cộp, Lê Mộc nghe thấy một trận thanh âm giày cao gót. Nện bước rất có tiết tấu. Không tính sốt ruột nhưng cũng không thong thả. Bước chân trầm ổn từng chút một gõ vào lòng Lê Mộc. Tiếng bước chân này rất quen thuộc. Nhất định là cái mỹ nữ. Ngay tại Lê Mộc não động mở rộng. Suy đoán chủ nhân giày cao gót có phải cái mỹ nữ hay không. Một ly rượu đỏ liền không hề dự triệu tát lên trên mặt hắn. Tốc độ quá nhanh. Huống hồ xảy ra bất thình lình. Lê Mộc hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Rượu từ trên mặt chảy xuống quần áo. Biến thành một mảng lớn thẫm rượu đỏ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn đến lại là gương mặt Lãnh Huyên tràn đầy tức giận. Cặn bã. Không đợi Lê Mộc kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chợt nghe thanh âm giày cao gót không chút lưu luyến rời đi. Lê Mộc lúc này trong lòng ảo não muốn chết. Ngôn từ loạn xạ trong đầu. Cảm thấy cái này nhảy vào hoàng hà đều tắm không sạch. Không kịp trả lau rượu đỏ trên người. Lê Mộc lập tức đứng dậy tiến lên. Chuẩn bị giải thích với lãnh đại mỹ nhân người vừa mới phất tay áo rời đi. Nhưng không ngờ gặp ngăn cản. Vị CEO tiên sinh ban nãy kia thực thân sĩ hộ trước người Lãnh Huyên. Đối Lê Mộc nói. Vị tiên sinh này. Anh định làm gì? CEO tiên sinh này cũng không ngốc. Hắn cũng nhìn ra Lê Mộc có lẽ là chồng của Lãnh Huyên. Hiện tại dưới tình huống trượng phu ngoại tình. Không biết chừng hắn lúc này che chở Lãnh Huyên. Lại thêm chút ôn nhu. Biết đâu còn có thể thừa dịp hư mà vào. Đến lúc đó người có tiền có. Hắn cũng không cần đi làm công cho người khác. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Dù sao lãnh đại mỹ nhân hộ hoa sứ giả không phải ai cũng đều có cơ hội làm. Lúc này không biểu hiện còn đợi khi nào đâu. Lê Mộc không để ý đến gã nam này. Người như vậy hắn gặp nhiều. Cho nên phiêu mắt liếc hắn một cái cũng không phản ứng hắn nữa. Lâm tiên sinh, thực cảm tạ hành động của cậu. Cậu về trước đi, chúng ta hợp tác chi tiết sau đó bàn lại. Hiện tại đem cậu liên lụy vào việc này không tốt lắm. Lãnh Huyên đối Lâm Vũ Dương nói. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn không từ Lê Mộc trên người rời đi. Băng lãnh nhìn Lê Mộc. Vô luận sự tình gì. Đều cự nhân ngàn dặm ở ngoài. Này mới là chân chính lãnh mỹ nhân. Chuyện giữa ta và vợ ta. Quan người đánh giám a, mau cút. Lê Mộc cũng không khách khí bổ đao. Bị Lê Mộc mắng như vậy, Lâm Vũ Dương trên mặt có chút không nhịn được. Hổ ở trước người Lãnh Huyên nói. Lãnh tiểu thư, cô đừng sợ. Có tôi bảo hộ cô, hắn không thể đem cô thế nào. Lê Mộc đảo cặp mắt trắng dã. Hóa ra người này tự đem mình làm đại anh hùng a. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta cùng lão bà ta trò chuyện. Người không có việc gì cắm một cước làm chi. Bộ dạng còn đúng là thân người mặt chó a. Đi nhanh lên. Người có biết ta là ai không? Hổ hoa sứ giả cũng không phải là dễ làm như vậy đâu. Tốt nhất cách vợ ta xa một chút. Lê Mộc móc lỗ mũi. Biểu tình túm túm giống cái tên du côn. Có chút khinh thường nhìn Lâm Vũ Dương. Người đối Lãnh tiểu thư làm ra chuyện như vậy. Còn không biết tự phản tỉnh sao. Lâm Vũ Dương ngôn từ chính nghĩa lời nói trách cứ. Hắn vốn tưởng rằng trượng phu của Lãnh Huyên kiểu gì cũng phải là một nhân vật nào đó. Kết quả không nghĩ tới chính là cái vô lại lưu manh. Vậy càng tốt, nhận ra thân phận Đường Nhược Nhan lúc sau. Lãnh Huyên trong lòng hết giận rất nhiều. Ngược lại cố ý đứng ở một bên xem diễn. Cũng không ngăn cản, nàng thật muốn nhìn Lê Mộc làm cái gì bây giờ. Bên này chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Lê Mộc từ trước đến nay không phải kẻ thích giảng đạo lý. Quay đầu nghĩ nghĩ, vẫn là làm điêu dân so ra tương đối thích hợp chính mình. Trong lòng rộng mở trong sáng, tùy ý hành động. Giây tiếp theo, một cú đấm móc xinh đẹp đánh qua. Đập Lâm Vũ Dương nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy ngươi có mệt hay không a? Lê Mộc nhìn nam nhân trước mặt. Ngươi dám đánh lén ta. Chấm, Lâm Vũ Dương ăn trọn cú đánh. Trong lòng tức giận không nhịn được. Càng là có chút kinh ngạc Lê Mộc phó tiểu thân thể này đánh hắn một quyền thế mà hoa mắt luôn. Sau lại đổ hô Lê Mộc là đánh lén mới có thể đánh tới hắn. Kế đó hắn bắt đầu khinh bỉ hành vi đánh lén của Lê Mộc. Lúc này cũng không cố cái gì thân sĩ phong độ nhào qua cùng Lê Mộc đánh lên. Lê Mộc nói thế nào cũng là người luyện qua quyền pháp. Rất nhanh liền chiếm thượng phong. Nhưng vẫn bị đánh vài cái. Nhưng quá đáng chính là Đường Nhược Nhan. Nha đầu này thế nhưng ở bên cạnh cười lớn vỗ tay. Một bên hô to. Chấm. Đánh. Đánh. Đánh a, đánh chết một người đỡ bớt một cái. Một bên Lãnh Huyên vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng. Bất quá nhìn đến Lê Mộc biểu hiện, cũng yên tâm, chậm gì gì lấy di động ra. Ánh mắt ở trên người Đường Nhược Nhan bay tới bay lui. Đánh điện thoại, uy, người mà chị muốn, tôi tìm được cho chị rồi. Đến bàn chuyện hợp tác đi. Rất nhanh, Lâm Vật Hy Sinh đã bị đánh té trên mặt đất. Đến sau hắn mới hối hận. Không nghĩ tới Lê Mộc tiểu thân thể vậy còn quá lợi hại. Sớm biết thế sẽ không làm cái gì hộ hoa sứ giả. Sao lại chọc phải tổ tông này chứ? Nhà hàng quản lý cùng bảo an đều chạy ra. Ngăn chờ động tác của Lê Mộc. Nhìn người chung quanh vây xem. Lâm Vật Hy Sinh biết mình mất mặt. Mặt xám mày cho đứng dậy. Cầm lên chính mình bao công văn. Ngay cả cái chào hỏi cũng chưa nói liền chạy ra nhà ăn. Đừng đi a, trở về đánh tiếp a. Lê Mộc kiêu ngạo hướng về phía bên ngoài hô to. Trong lòng lộ vẻ đắc ý, quản lý cùng bảo an sau khi rời khỏi. Lê Mộc cũng không trì hoãn. Chạy đến trước mặt Lãnh Huyên chân chó bưng trà rót nước. Lão bà đại nhân, anh sai rồi. Lê Mộc a dua, Lãnh Huyên, lão bà đại nhân, em uống trà. Lê Mộc cưng chiều mời. Lãnh Huyên, lão bà đại nhân. Em đừng không nói lời nào a, em để ý anh một chút cái. Lê Mộc sốt ruột, Lãnh Huyên tự cố tự túc bản thân bưng lên uống chén trà. Vẫn là không phản ứng Lê Mộc. Lãnh đại mỹ nhân, ngài cao lãnh như vậy. Người nhà ngài biết không? Lê Mộc trong lòng phun tào. mà Đường Nhược Nhan chạy đến bên người Lê Mộc chọt chọt bả vai hắn. Nhỏ giọng nói, lão bà anh không phải bị tức đến hỏng đầu óc đi. Sao mà cao lãnh như vậy? Độ, chấm, mới vừa nói xong lời này. Lãnh Huyên liền lơ đãng ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Nhan liếc mắt một cái. Ánh mắt quá sắc bén, nhìn cho nàng không tự giác run run một cái. Lòng nữ nhân, kim dưới đáy biển a, người ta vợ chồng son ở trong này quắn quéo. Ta vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách đi. Nhìn Lãnh Huyên mặt cao lãnh không chút thay đổi, cùng Lê Mộc vẻ mặt nịnh nọt chân chó. Đường Nhược Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nâng lên một chân tính toán rời đi. Còn không bắt đầu đi, liền cảm giác áo mình đột nhiên bị người xách lên. Đường Nhược Nhan mạnh quay đầu lại, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lão bà đại nhân, độ, chấm, người tới, đúng là Phương Du Hoa Phương đại tổng tài. Phương Du Hoa buông ra áo Đường Nhược Nhan, trên mặt lại không có cảm tình dao động. Thân ái, chị tới tìm em sao? Đường Nhược Nhan có điểm thụ sủng nhược kinh. Càng kỳ quái chính là, nàng cũng không nói cho Phương Du Hoa địa chỉ. Vậy thì, nàng là làm sao tìm được lại đây? Chẳng lẽ là ở trên người nàng có gắn máy theo dõi? Đường Nhược Nhan hoảng sợ ở trên người mình lật tới lật lui, lại không tìm được cái gì kỳ quái. Đường Nhược Nhan ngẩng đầu muốn hỏi Phương Du Hoa, nhưng Phương Du Hoa tự hồ lực chú ý cũng không có đặt ở nàng nơi này. Ngược lại là nhướng mi nhìn về phía Lãnh Huyên. Lãnh Tổng, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Phương Du Hoa đứng ở phía trước Đường Nhược Nhan, thần tình đề phòng nhìn Lãnh Huyên. Đã lâu không gặp, là Phương Đại Tổng Tài không muốn gặp tôi đi. So với Phương Du Hoa đề phòng, Lãnh Huyên ngược lại thực nhẹ nhàng, hướng về phía Phương Du Hoa quyến rũ cười. Khuynh đảo hàng vạn nghìn, yên tâm, tôi cũng không làm gì tiểu bảo bối của chị. Chẳng qua là ngẫu nhiên đúng lúc gặp nàng, cho chị đưa cái thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Thế nào, rốt cục chịu gặp tôi? Phương Du Hoa nhìn về phía Đường Nhược Nhan. Đường Nhược Nhan gật gật đầu, tỏ vẻ Lãnh Huyên nói đều là sự thật. Phương Du Hoa lúc này mới chậm rãi buông xuống đề phòng tâm, đi đến ghế đối diện Lãnh Huyên ngồi xuống, cũng cười nói, có thể cùng Lãnh lão bản hợp tác là vinh hạnh của tôi. Phía trước là vì việc khác làm trì hoãn mà thôi. Chuyện hợp tác đã suy nghĩ kỹ. Em, Lãnh Huyên tiếp tục nói, hợp tác, chỉ cần Lãnh lão bản khai ra điều kiện làm tôi vừa lòng, hết thảy đều dễ thương lượng. Phương Du Hoa mang theo nụ cười hồ ly trước sau như một. Lãnh Huyên cũng không cam yếu thế. Hai người ngươi tới ta đi đá bóng, nhưng càng nói càng thâm sâu. Hai người nói chuyện đồng dạng cẩn thận. Một hồi làm ăn liền như vậy bàn lên. Lê Mộc đứng ở phía sau Lãnh Huyên, mà Đường Nhược Nhan đứng ở phía sau Phương Du Hoa. Hai người cho nhau nhìn nhìn, đồng thời trợn tròn mắt. Cảnh này, hai người bọn họ ở bên cạnh nhìn cũng bị say. Hai hồ ly tinh ngàn năm bàn một hồi làm ăn, trận này cũng là có chút làm người ta khó quên a. Cách chương.